Vạn cổ chí tôn, chương 1915, ngươi còn muốn mặt mũi sao? 1. Góc truyện audio.com, Nhiễm Chính thoáng cái mặt xám như cho quay người bỏ chạy, chỉ cần ra khỏi không gian quỷ quái bị đại trận kia ảnh hưởng là hắn có thể khôi phục lại lực lượng, có thể dễ dàng đánh bại người này rồi. Nhưng thân thể của hắn vừa mới khẽ động, Lý Vân Tiêu đã thuấn di ở trước mặt hắn, lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi muốn làm gì? Ta chính là đại vương từ Đông Hải, chẳng lẽ ngươi dám động ta? Nhiễm Chính cảm thấy sợ hãi vội vàng uy hiếp nói. Nhiễm Thuận thì có tâm tình hoàn toàn trái lại, hai tay khẩn trương đều chảy ra mồ hôi lạnh, tuy rằng hắn cũng khiếp sợ vì thủ đoạn của Lý Vân Tiêu, nhưng giờ phút này quan trọng nhất vẫn là khiến Lý Vân Tiêu trực tiếp giết chết Nhiễm Chính. Vân Tiêu công tử, đại ca ta luôn có tính có thù tất báo. Nhớ rõ có lần một gã hải tộc nói lời vũ nhục hắn, đại ca lúc ấy còn không phải đối thủ người nọ, nhưng sau khi trở về liền triệu tập đại quân diệt sạch toàn tộc người nọ. Kính xin Vân Tiêu công tử thông cảm một chút, có thể giơ cao đánh khẽ, buông tha đại ca ta. Nhiễm Thuận hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói. Người sáng suốt nghe xong đều hiểu rõ, lời ấy nhìn như cầu xin tha thứ, kỳ thực giấu giếm sát tâm thật lớn. Nhiễm Chính cũng không phải người ngu, kinh sợ nói. Nhiễm Thuận ngươi, dã tâm thật ác độc Lý Vân Tiêu càng thêm minh bạch ý của hắn, cười lạnh một tiếng nói. Như vậy xem ra Nhiễm Chính vương tử cũng là người thông minh co được giãn được đấy. Ta cũng không phải đao phủ, như vậy đi, chỉ cần ngươi quỳ xuống dập đầu nhận sai, ta sẽ tạm tha ngươi. Sắc mặt Nhiễm Chính đại biến, tức giận nói. Ngươi dám nhục nhã ta như thế sao? Nhiễm Thuận lại đại hỉ, kích động nói. Vân Tiêu công tử quả nhiên từ bi vi hoài, không hổ là người mà phụ vương thưởng thức. Nếu Nhiễm Chính quỳ xuống trước mặt mọi người, như vậy cả đời này của hắn đều xong đời rồi, vĩnh viễn cũng không có khả năng ngẩng đầu lên được nữa. Sắc mặt Lý Vân Tiêu phát lạnh, lạnh lùng nói. Xem ra ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi lại không muốn. Lãnh kiếm băng xương trong tay hắn trực tiếp đâm tới, tốc độ cực trì hoãn, cũng không nhanh. Nhưng càng như thế, Nhiễm Chính càng có thể cảm nhận được cảm giác sợ hãi khi tử vong tiến đến. Kiếm quang lăng lệ ác liệt chậm rãi cắt đứt da của hắn, khí tức tử vong như nước ấm chậm rãi thiêu đốt hắn, khiến hắn sợ tới mức hồn phi phách tán. Chậm đã, Vân Tiêu công tử, Vân Tiêu đại nhân, có chuyện từ từ nói a. Nhiễm Chính lúc này thật là sợ hãi, tâm tình thoáng cái ba động cực lớn, hoảng loạn lên. Trong mắt Lý Vân Tiêu lóe ra vẻ yêu dị, âm thầm vận chuyển Nguyệt Đồng chi lực gia tăng đối phương nội tâm sợ hãi, để tự tin và tôn nghiêm của hắn từ từ tan rã. Đột nhiên một đạo lực lượng mượn nước biển như là cuộn sóng đầy tới. Hừm, đã tới rồi sao? Trong lòng Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, trong tay lãnh kiếm băng xương kiếm thế vừa chuyển, bổ ra đạo cuộn sóng kia. Phía sau trên hai cánh tay quyết ấn biến đổi, bầu trời tụ chân tỏa long đại trận bay nhanh hóa thành một đạo quang mang, hướng phía lực lượng chi nguyên áp đến. Nước biển giống như là vòng xoáy mở ra, dưới hám long chùy, một đạo thân ảnh dần dần nổi lên. Phụ vương, Nhiễm Chính kinh hỉ nảy ra, nhưng rất nhanh đã xấu hổ và giận dữ không ngớt. Chính mình trò hề vừa rồi sợ chết lại bị phụ vương nhìn thấy trong. Góc truyện audio.com, đôi mắt của hắn phun ra lửa, hận không thể cắn chết Lý Vân Tiêu. Chính hắn cũng cảm thấy kỳ quái, cùng lắm chính là một lần chết, tại sao lại sợ hãi như vậy, lẽ nào đó là chính mình nội tâm mềm yếu. Nghĩ vậy, nhất thời cảm thấy xấu hổ và giận dữ và tự trách không gì sánh được. Lý Vân Tiêu còn lại là ở tòa long đại trận bay đi, liền thân kiếm hợp nhất hướng tới trên người Nhiễm Hiền đâm tới. Một kiếm này hắn vẫn chưa dùng toàn lực mà là thi triển ra một nửa lực lượng. Chanh, Nhiễm Hiền giơ tay lên, ngũ chỉ hóa thành long chảo thoáng cái đã đem lãnh kiếm băng xương bắt ở trong tay. Đang, kiếm khí kia chấn động ra, ở trên long chảo của hắn cắt ra từng đạo vết rách nhưng cũng giới hạn bị thương ngoài ra. Nhiễm Hiền nhướng mày, giật mình nhìn thanh kiếm này, trình độ sắc bén của nó cũng để hắn rất là kinh hãi. Nguyên lai là Nhiễm Hiền đại nhân, Lý Vân Tiêu trong lòng khiếp sợ, Nhiễm Hiền quả nhiên không bị trận pháp này ảnh hưởng, cùng hắn suy đoán độc nhất vô nhị. Trên mặt lại là thần sắc kinh ngạc, một bộ dáng hiểu lầm, đem kiếm thu vào, nói. Thiếu chút nữa ngộ thương rồi đại nhân, xin lỗi. Hừm, Nhiễm Hiền nặng nề hừ một tiếng, khá có thâm ý nhìn hắn một cái cũng không nói ra. Hắn giơ tay lên, vừa rồi bị lãnh kiếm băng xương đâm bị thương long chảo thoáng cái đã khôi phục lại. Còn người của Rơ Lý Vân Tiêu đột nhiên co rút, tâm trạng âm thầm khiếp sợ, ở dưới tỏa long trận này, Nhiễm Hiền dĩ nhiên càng thêm đắc lợi, như vậy chỉ có một đáp án, đó là Nhiễm Hiền cũng thân mang loại pháp quyết này. Nhìn xem trước khi tới Nhiễm Hiền đối với hắn nói cố sự có dấu giếm cực lớn, chỉ ít hắn khẳng định cùng Vũ Địa Trung Long về từng có sâu đậm tiếp xúc, đồng thời học xong lợi dụng tỏa long đại trận pháp quyết. Nhiễm Hiền ngẩng đầu nhìn trên bầu trời tụ chân trận pháp, trong mắt hiện lên vô cùng hưng phấn, nói: "Ngươi không chỉ có đem Hám Long chùy dẫn theo trở về, nhưng lại học được Tỏa Long đại trận, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng." Hắn mở bàn tay to, một cổ vô biên hấp lực hiện lên, thoáng cái đã đem Hám Long chùy từ bên trong trận pháp rút lấy ra. Toàn bộ đại trận đột nhiên thoáng hiện một chút đã biến mất, cây búa trực tiếp rơi vào trong tay hắn. Lý Vân Tiêu híp mắt nói: "May mắn không có nhục sứ mệnh, ta có thể rời khỏi hay chưa?" Nhiễm Hiền tâm tư hầu hết đều ở đây xem xét Hám Long chùy, mừng rỡ nhịn không được ngửa mặt lên trời cười dài, long tức chi lực đánh văng ra, để trong cơ thể mọi người một trận khí huyết kích động. "Lý Vân Tiêu, nói thật đi, ban đầu cho ngươi đi ta cũng không có bao nhiêu nắm chặt. Mặc dù là Bạc Vũ Kình tự mình xuất thủ, ta cũng không cho rằng hắn có thể làm được. Cho ngươi đi thuần túy là để thử một lần mà thôi." Nhiễm Hiền vuốt ve Hám Long chùy trong tay, yêu thích không buông tay nói: "Nhưng ngươi cho ta kinh hỉ quá lớn a, lúc này ta vẫn còn không thể tin được đây là thật. Ta rất hiếu kỳ, ngươi làm như thế nào?" Lý Vân Tiêu ngượng ngùng nói: "Vận khí, vận khí." Nhiễm Hiền đánh ra vài đạo pháp quyết ở trong Hám Long chùy, kích phát long lực bên trong, đem Lý Vân Tiêu lưu lại dấu vết xóa đi, lúc này mới yên tâm thu vào. Lý Vân Tiêu nhìn hắn thủ pháp thành thạo, nội tâm càng thêm khẳng định lão hồ ly này cùng với vũ địa quan hệ tuyệt không giản đơn. Vận khí chung quy là cách nói khiêm tốn của cường giả, xem ra ta. gocchuyenaudio.com, thực sự là vẫn coi thường ngươi. Nhiễm Hiền ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào Lý Vân Tiêu, để Lý Vân Tiêu có loại cảm giác xấu. Cách chương.